Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 406, chương 13, kế hoạch. Trong gió đêm, bạo ngược lời nói trong tiếng, dạ chủng nhóm giữ tợn lộ, chúng nó đều đang đợi đầu lĩnh ra lệnh một tiếng. Sau đó, tự nhiên là ăn no nê, thưởng thức kẻ thù huyết nhục, thực sự là một cái sánh bằng vị đồ ăn bản thân càng thêm làm người cảm thấy sung sướng sự tình. Không chỉ có là phổ thông dạ chủng nhóm cho là như vậy. Vị kia đầu lĩnh dạ chủng cũng không ngoại lệ. Nó tràn đầy thịt giữa trên mặt. Hiện ra một cái khủng bố nụ cười. Đi, giết. Nó dặn dò biến thành thi thể ba tâu. Bất quá, lời nói của nó cũng chưa hề hoàn toàn nói ra liền im bặt đi. Một con cường tráng mạnh mẽ bàn chân đột ngột đạp ở trên mặt của nó. Nó vẫn lấy làm kiêu ngạo sức mạnh. Ở này tràn trề khó chặn một cước dưới. Hoàn toàn bị phá hủy. Đầu lĩnh dạ chủng liền như vậy bị mạnh mẽ dẫm đến trên đất. Toàn bộ đầu, nửa đoạn trên thân thể hoàn toàn khảm vào mặt đất. Xương cốt nát tan tiếng vang dường như vỡ hạt đậu bình thường nối liền một mảnh. Cái viên này mộc bài càng là cao cao bay lên. Bị Tần Nhiên một cái tiếp ở trong tay. Ô, không có lập tức đi kiểm tra mộc bài. Đem bỏ vào trong ngực Tần Nhiên. Một cái rút ra. Cuồng vọng chi ngữ. Đối với sông lên thi thể ba tàu liền vỗ xuống đi. Không phải chém. Là vỗ. Đem đại kiếm hai tay. Cuồng vọng chi ngữ. Cho rằng cây búa bình thường vỗ. Đối với phục sinh, sinh vật. Dựa theo dáng dấp của đối phương. Tần Nhiên đem phân loại đến sinh vật vong linh bên trong. Mà càng thêm hắn quản lý nắm thần bí tri thức. Đối phó sinh vật vong linh lúc, bằng không sử dụng thần thánh, chúc phúc loại vũ khí, bằng không liền đem triệt để dự định, để cho mất đi lần thứ hai phục sinh tư cách. Tần Nhiên hiện tại chính là làm như vậy, mang theo uyển như cuồng phong rít gào kình phong, cuồng vọng chi ngữ, vỗ vào thi thể, ba tâu tàn tạ trên thân thể. Tiếng vang nặng nề bên trong. Trước còn nhường mọi người cực kỳ sợ hãi, thi thể ba tàu liền bị dày rộng màu đỏ sậm thân kiếm. Như bẻ cành khô đập phá cái nát tan. Tình cảnh này làm cho tất cả mọi người đều khó mà tin nổi. Bọn họ trừng lớn hai mắt nhìn một tay cầm kiếm Tần Nhiên. Miệng không tự chủ há lớn. Nhưng, Tần Nhiên nhưng là sắc mặt hờ hững. Hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Ba tàu mạnh mẽ sao? Ở hai cái phó bản trước, vị này dạ chủng thủ lĩnh còn có hầu như nghiền ép thực lực của hắn. Nếu như không phải dựa vào sớm bố trí thuốc nổ, hưu chết vào tay ai còn chưa chắc chắn. Bởi vậy, đối phương mạnh mẽ, tự nhiên là không thể nghi ngờ. Bất quá, đó là đối phương khi còn sống, làm đối phương biến thành một bộ thi thể sau. So với khi còn sống, thực lực giảm xuống không ngừng một đẳng cấp. Không đơn thuần là loại kia đặc dị năng lực biến mất rồi. Sức mạnh, nhanh nhẹn cũng suy yếu gần một nửa trình độ. Mà hắn, lại trải qua hai cái phó bản sau. Thực lực nhưng là tăng nhanh như gió. Không cần nói là trước mắt thi thể trạng thái ba tâu. Coi như là sống sót ba tâu. Ở hắn tính toán bên trong. Nếu là không có Camrisi chi nhãn. Cũng phải thoáng thua kém hắn một bậc. Một cái tại chỗ đạp bước. Thậm chí là lùi về sau. Một cái khác nhưng là không ngừng mà tiến lên. Kết cục đã được quyết định từ lâu. Bất luận là thắng bại kết cục. Hay là đối phương cuối cùng tử vong quy tụ. Một chiêu kiếm đập xuống. Xương đều trở thành mảnh xương vụn. Tự nhiên là không có lần thứ hai phục sinh khả năng. Hô! Gió đêm càng ngày càng cuồng liệt. Mùi xác thối cấp tốc bị thổi tan. Cùng đầu lĩnh dạ chủng giống như vậy. Thi thể, ba tàu bắt đầu hòa tan trở thành sền sệt. Màu xanh lục chất lỏng. Còn lại phổ thông dạ chủng toàn bộ dại ra. Chúng nó đại não không cách nào ở này đột biến bên trong phản ứng. Rõ ràng là chúng nó chiếm hết thượng phong. Với sau một khắc nhưng đã biến thành như vậy. Thế nhưng, bản năng cầu sinh nhưng báo cho chúng nó phải làm. Hầu như là không chút nghĩ ngợi. Những này dạ chủng liền bắt đầu chạy trốn. Chỉ là, đường này đồ với như thế xa xôi, với hai bên biến thành vách núi. Hơn nữa, dưới chân con đường, càng chạy càng là chật hẹp, có thể làm cho chúng nó chỗ đặt chân không ngừng thu nhỏ lại. Vì có thể sống sót, chúng nó không ngừng đem đồng bạn đẩy dưới vách núi. Dù cho bình thường quan hệ không tệ, có thể vào lúc này, vì thoát thân hoàn toàn không lo nổi những này. Mãi đến tận, còn sót lại một cái dạ trùng, sợ hãi vây quanh nó, làm như chạy thắng rất nhiều đồng bạn dạ trùng. Nó sợ hãi, dưới chân con đường còn sót lại dư một chút xíu. Nó nhất định phải nhón chân lên, lấy gión mũi chân, mới có thể đứng vững. Có thể cái kia một chút xíu chỗ đặt chân, cũng đang thu nhỏ lại, đón lấy, biến mất không còn tăm hơi. A a a a, từ yết hầu bên trong bắn ra liên tiếp kêu thảm thiết dạ trùng. Té xuống vách núi, bị u ám nuốt chửng. Sự tình tựa hồ phát sinh rất dài một đoạn, chí ít đối với bị người chết nhìn chăm chú, kinh sợ, rơi vào đến, sợ hãi ảo giác, dạ trùng nhóm tới nói đúng thế. Bất quá, đối với những người khác tới nói, chỉ là nháy mắt, bọn họ chỉ nhìn thấy Tần Nhiên ngưng thần nhìn quét những dạ trùng đó một chút sau. Những này dạ trùng liền dồn dập kêu thảm thiết ngã xuống đất. Sau đó, liền tất cả đều hóa thành từng bãi sền sệt màu xanh lục chất lỏng. Mồ hôi lạnh từ trên trán chảy ra, ướt nhẹp phía sau lưng quần áo. Đêm gió thổi qua lúc, tất cả mọi người đều run rẩy dùng mình một cái. Bọn họ không phát sinh, không biết sợ hãi tập kích trong lòng. Nhìn Tần Nhiên bóng lưng, thợ săn tiền thưởng, bọn lính đánh thuê bắt đầu theo bản năng lùi về sau. Bọn họ vào lúc này đã vạn phần thống hận tham lam. Với muốn bị ma quỷ ám ảnh tới nơi này tìm Herbert. Trước mắt những tồn tại này, hoàn toàn không phải bọn họ có thể đối phó. Đặc biệt là trước mắt cái này tướng mạo cũng không khủng bố, xem ra còn rất trẻ người. Quả thực so với những quái vật kia còn muốn quái vật. Một cái ánh mắt liền quyết định người sinh tử. Loại này chỉ có phát sinh ở sử thi truyền kỳ bên trong cố sự. Dĩ nhiên ở trước mặt bọn họ trình diễn, có thể như quả có lựa chọn, bọn họ thà rằng lựa chọn không tham dự trong đó. Đặc biệt là khi thấy Tần Nhiên xoay người nhìn về phía bọn họ lúc, những này bị người thường coi là kền kền, thổ lang cùng thi thể với múa đám người từng cái chỉ cảm thấy toàn thân cứng ngắc, bắp chân chuột rút, động cũng động không được, có chút rất sợ chết càng là liên tục mở miệng xin tha. Tôn kính đại nhân, chúng ta vô ý mạo phạm, bất luận là ngài, vẫn là Herbert các hạ, chúng ta đều là như vậy. Chúng ta chỉ là nhất thời lỗ mãng, mới theo ngài đến nơi này. Mời ngài tha thứ chúng ta sai lầm. Ngoặc kép chấm chấm, theo một cái nhìn như là tiểu đoàn đội mở miệng sau. Hết thảy thợ săn tiền thưởng, lính đánh thuê đều mở miệng, từng cái bắt đầu giảng giải, vô tội, lỗ mãng. Cuối cùng đều chờ đợi Tần Nhiên bỏ qua cho bọn họ. Một bên La Tơ chau mày, bản năng cùng những người này kéo dài khoảng cách. Sau đó, nhìn về phía Tần Nhiên trong ánh mắt hiện lên khác suy đoán. La Tơ đoán được một chút chân tướng của chuyện, nhưng Tần Nhiên biểu hiện ra thực lực lại làm cho hắn do dự. Do dự, đem La Tơ vẻ mặt đặt ở trong mắt Tần Nhiên rõ ràng trong lòng. Hắn hẳn là dành cho đối phương một cái giải thích. Cũng không phải đột ngột bốc lên ý nghĩ như thế, mà theo mới bắt đầu nói ra lời nói dối lúc. Tần Nhiên thì có như vậy chuẩn bị, chỉ có điều, hiện tại còn không phải lúc. Tần Nhiên ánh mắt xẹt qua La Tơ, nhìn về phía trước mắt không được xin tha thợ săn tiền thưởng cùng bọn lính đánh thuê. Một cái đã sớm bắt đầu sinh ý nghĩ cấp tốc biến thành sắp thực thi kế hoạch. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.